Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Ngươi Vì Sao Phải Cứu Ta. Ở Bích Hải Đại Lục, phía đông một chỗ trong rừng cây, một chỗ cổ xưa trong viện, một người thân xuyên hắc y nữ nhân, mang theo một mặt trang dung tinh xảo nữ tử dung mạo mặt nạ. Nữ tử đứng ở giường biên. Nhìn trên giường ngủ say Hàn Ngọc Yên, Hàn Ngọc Yên bị Vân Đằng Phong kia một trưởng dư ba đánh tới. Vẫn là đã chịu thương, Hàn Ngọc Yên chậm rãi mở mắt ra mắt. Nhìn nóc nhà thượng là cổ xưa khắc hoa mộc, nàng hơi hơi nhíu mày. Chuyện như thế nào, nàng không phải đã chết sao? Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Nhưng loại cảm giác này không giống như là đã chết, nàng còn sống. Nàng có thể cảm giác được trong thân thể đau đớn, cũng có thể cảm giác được đau lòng, cảm giác nàng ý thức dần dần hạ xuống. Nghĩ đến Vân Đằng Phong kia đánh về phía nàng kia một trường. Nàng tâm nháy mắt đau lên, nàng không nghĩ tới Vân Đằng Phong thật sự sẽ giết nàng. Các nàng từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, kia thâm hậu tình ý, lại không kịp hắn vừa mới nhận thức mấy tháng Lạc Thiên Tím tỉnh. Một tiếng lạnh băng thanh âm làm Hàn Ngọc Yên hơi hơi sửng sốt, nàng nhanh chóng mà nhìn về phía. Truyền ra thanh âm địa phương, là một người mang một trương nữ tử mặt nạ nữ tử, nàng đáy mắt xẹt qua một mạt khẩn trương. Đầy bụng hồ nghi nhìn nữ tử, hỏi, ngươi là người phương nào? Đây là cái gì địa phương? Nữ tử thân ảnh hơi hơi giật giật, đôi tay phụ ở sau người, trên cao nhìn xuống xem kỹ Hàn Ngọc Yên. Từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến cảm giác như thế nào? Hàn Ngọc Yên cái này rốt cuộc minh bạch, nàng không có chết, mà là bị trước mắt nữ nhân này cứu, nàng nhìn nữ tử. Đáy mắt trào ra một cổ bi thống cập hận ý, tức giận hỏi, ngươi vì sao phải cứu ta? Hiện tại chỉ còn lại có nàng một người, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nàng trời sập, sinh hoạt trong bóng đêm, nàng đau đớn muốn chết. Nàng tình nguyện chết cũng không cần như vậy thống khổ tồn tại, nữ tử lạnh nhạt ánh mắt từ nàng. Thống khổ dung nhan thượng liếc qua, eo đĩnh thẳng tắp, lạnh lùng nói, ngươi còn trẻ, hiện giờ lại có được sinh tử hồn bất diệt thân mình. Vì sao phải một lòng muốn chết, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đem ái ngươi nam nhân cướp về sao? Cướp đi ngươi nam nhân nữ nhân, ngươi liền không nghĩ thân thủ giết nàng sao? Cứ như vậy ôm hận mà chết, ngươi liền không tiếc nuối sao? Có một câu nói thực hảo, nhiều một chút nỗ lực, nhiều một chút quyết tâm, nhiều một chút điên cuồng, nhiều một chút điểm là có thể sáng tạo kỳ tích. Khả nhân nếu là đã chết, liền cái gì sau sáng tạo không được. Hàn Ngọc Yên nghe, sắc mặt xanh mét, nàng cảm thấy đau lòng cực kỳ. Mất đi Vân đại ca, nàng trừ bỏ nàng chính mình. Thật sự cái gì đều không có, nàng tồn tại liền giống như cái xác không hồn. Có cái gì ý tứ đâu? Nhìn Vân đại ca cùng Lạc Thiên Tím ở bên nhau, nàng tâm sẽ càng đau. Hàn Ngọc Yên sống không còn gì luyến tiếc, cũng không nói lời nào. Trực tiếp làm lơ nữ tử tồn tại, nàng sợ hãi một người. Càng chán ghét cô độc, nữ tử bị lượng ở một bên. Trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ vô danh hỏa, còn muốn chết. Nàng thanh âm lạnh như hầm băng, Hàn Ngọc Yên vốn là sống không còn gì luyến tiếc, căn bản là không thèm để ý nữ tử lửa giận cập lạnh lẽo, ta căn bản là không muốn sống. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Còn có, ngươi là cái gì người? Vì sao sẽ biết chuyện của ta? Hàn Ngọc Yên thanh âm hữu khí vô lực, không chút nào để ý hỏi, nàng là một lòng muốn chết người. Nếu đã chết, liền sẽ không tỉnh lại đối mặt sinh hoạt hết thảy dãy giụa cùng hỗn loạn. Đối mặt trước mắt sinh hoạt hết thảy phiền não. Đối mặt tương lai hết thảy sầu lo thống khổ. Đặc biệt là đối mặt qua đi hết thảy lệnh người đau lòng hồi ức, nữ tử vừa nghe. Căm tức nhìn Hàn Ngọc Yên. Hận không thể một quyền tạp chết nàng, chính là nàng biết. Nữ nhân này đối nàng có rất lớn người giá trị lợi dụng, nàng hận người. Cũng là nàng hận người. Các nàng có thể đồng tâm hiệp lực, đối phó cộng đồng địch nhân, đối với một cái liền chết còn không sợ người. Nếu nàng đáy lòng kia cổ hận ý bộc phát ra tới, kia sẽ là một cổ phi thường đáng sợ lực lượng. Hừ, ngươi nếu muốn chết, ta sẽ bằng tàn khốc phương thức cho ngươi đi chết. Nữ tử nói xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ huyết vụ nháy mắt bay vào Hàn Ngọc Yên trước. Hết thảy nhìn quỷ dị cực kỳ, như thế quỷ dị huyết vụ. Làm Hàn Ngọc Yên nghi hoặc khó hiểu, nàng cũng là ma giới người. Lại là xương đen, mà nàng vì sao là huyết vụ? Nghĩ đến nữ tử phía trước lời nói, nàng đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Nàng cảm giác chính mình bị bao phủ ở lạnh băng. Toàn thân cư nhiên nhẹ nhàng run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải ma cung người. Ngươi đối ta làm cái gì? Hàn Ngọc Yên liên tiếp vấn đề ném nữ tử cũng không chút nào giấu giếm nói cho Hàn Ngọc Yên. Ta là chân chính ma giới người. Ma cung, chẳng qua là trăm năm trước một cái bé nhỏ không đáng kể vô danh tiểu tốt sáng lập. Chân chính ma giới, lệnh thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, người nghe biến sắc ở quyền lực cùng trí tuệ này giữa hai bên. Thế nhân không thể nghi ngờ càng sùng bái quyền lực, nếu không phải ma giới tự hành ẩn lui, này mấy đại lục đã sớm là ma giới thiên hạ, nào luân được đến những cái đó tự xưng bổn quân người kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng trong giọng nói tràn ngập khinh thường, một đôi cười như không cười con ngươi một mảnh hàn băng. Là không chút nào che giấu trào phúng cùng châm chọc chân chính ma giới người. Hàn Ngọc Yên kinh ngạc ra tiếng. Nhìn nữ tử ánh mắt có chút mê mang, nói thật, nàng đối ma giới không phải thực hiểu biết, làm một cung chi chủ lận ngàn đêm, thực lực thật sự không có gì đặc biệt. Hàn Ngọc Yên tưởng mở miệng nói chuyện, chính là buồn ngủ dần dần đánh úp lại, chuyện như thế nào? Nàng vì sao sẽ đột nhiên cảm thấy thực vây đâu? Hảo hảo ngủ một giấc ngủ tỉnh lúc sau. Ngươi liền sẽ không muốn chết, nữ tử trong thanh âm mang theo một tia cười khẽ cập trào phúng. Cùng với đối kẻ yếu khống chế thắng lợi cảm không? Không phải như thế, Hàn Ngọc Yên đã lâm vào ngủ say, tiến vào một cái lệnh nàng sợ hãi đau lòng cảnh trong mơ, Hàn Ngọc Yên nhìn trước mắt trắng xóa địa. Phương, một đoàn đoàn xương trắng tựa như một đại nhiều đóa nở rộ màu trắng đóa hoa. Giống trắng xóa vân, mơ hồ nam nhân mạt, xem không chân thật chính là nghe thanh âm kia, nàng lại là như thế quen thuộc, đây là Vân đại ca thanh âm, Hàn Ngọc Yên, ngươi cái này vô sỉ tiện nữ nhân, ngươi thương tổn tím nhi, ngươi đắm mình trụy lạc, ta hận ngươi, hận không thể rút ngươi gân, lột da của ngươi, đem ngươi lăng trì xử tử, lạnh băng vô tình thanh âm. Vô tình đau đớn Hàn Ngọc Yên tâm, Hàn Ngọc Yên nỗ lực nhìn xương trắng chung kia trương quen thuộc. Mà phẫn nộ tuấn nhan, nàng không ngừng lắc đầu, nước mắt che phủ giải thích. Vân đại ca, không phải như thế, Yên Nhi là bởi vì ái ngươi, đều là bởi vì ái ngươi. Xương trắng chung Vân Đằng Phong tuấn nhan dần dần rõ ràng. Lại vẻ mặt cười lạnh vô tình, châm chọc thanh âm lệnh nhân tâm đế run lên. Hàn Ngọc Yên, ngươi cũng xứng yêu ta sao? Ngươi một cái không cha không mẹ cô nhi, cũng vọng tưởng làm Nam Loan đảo đảo chủ phu nhân sao? Tím nhi so ngươi ảo ngàn lần vạn lần, ngươi có cái gì có thể cùng tím nhi đánh đồng? Ngươi chẳng qua là một cái tâm cơ khó lường tiện nhân. Không đọc câu kia, Vân Đằng Phong không nói. Mỗi một chữ đều rõ ràng thuyết minh hắn đối Hàn Ngọc Yên căm hận. Hắn mỗi một chữ đều tàn khốc lăng trì Hàn Ngọc Yên tâm. Nàng có thể cảm giác được chính mình tâm sống sờ sờ mà thừa nhận cái loại này trên người cùng tâm. Lý Thượng lăng trì đau nhức. Hết chương.